trông thấy ly trà đặt trước mặt tượng thần không dừng rơi xuống vỡ nát. Ý trầm ngâm thoáng chốc, đốt một nhúm cỏ khô màu xanh nhạt, hơi khói giật giờ bốc lên tụ thành hai chữ lớn: quỷ khu. Quỷ khu? Ý nhìn Trần Trần. Dự ngôn của hiến thần chỉ sự cung kính thờ phụng của y chưa từng sai sót. Hai chữ quỷ khu bất ngờ xuất hiện này rốt cuộc là có ý gì? Chính vào khi ấy, bên ngoài từ tốn vang lên tiếng gõ cửa, có người khoan thai cất tiếng hỏi: thần côn, ta vào nhé. Người mặc áo tím vùng tay áo, cửa bật mở. Hơi nóng trong phòng luyện đan ập lên người vừa tới, nhưng y không hề sợ sệt, gương mặt đầy ý cười, nhàn nhã tiến vào trong. Hai chữ quỷ khô lơ lửng như không trung vẫn chưa tan biến, mơ hồ duy trì hình dạng. Người nọ vẫn áo pha lê, bước vòng mấy vòng quanh hai con chữ. Quả nhiên có vấn đề. Cơ nhị, người cảm thấy vấn đề ở đâu? Giọng người áo tím tinh xào nhẵn nhụi như đồ sứ. Lần trước điềm trời xuất hiện, trên người Nhậm Hoài Tô thánh khí vượng thịnh, tuyệt đối không sai sót. Ta cho rằng ý chính là vạn thánh linh, mà nay hiến thần bỗng để lộ hai chữ quỷ khu, hai chữ này ứng nghiệm vào đâu? Ta không tin thần, không quan tâm cái gọi là thần dụ, ta chỉ tin vào những gì mắt ta trông thấy. Cơ nhị cầm một cái túi thơm bằng vải cấm. Người có trông thấy vật này bao giờ chưa? Thần cô mạnh nhất thiên hạ. Người vật áo tím đón lấy túi thơm, tháo dây, trong đó là một lọn tóc đen. Đây là tóc. Phải. Cơ nhị nhoẻn miệng cười. Là tóc rơi trong phòng Nhậm Hoài Tô đại sư. Món tóc này. Người áo tím thoáng biến sắc. Ý lúc này lấy ra một cành cây khô quắc, cành cây nhỏ bé và yếu ớt, không biết là loài gì. Ý châm một ngọn lửa leo lét có màu tím kỳ dị, định dùng ngọn lửa trên cành khô ấy đốt tóc. Gió nhẹ vất qua, cơ nhị thích thú nhìn y. Khi ngọn lửa tím ghé lại gần, sợi tóc dường như có tri giác, hơi uốn ra tránh né. Người áo tím giữ chặt nó, châm lửa, có tiếng rền xiết yếu ớt, sợi tóc đen biến mất như ảo giác, không để lại dấu vết gì. Cơ nhị bật cười ha hả, dùng tay làm kéo cắt đứt sợi tóc khác, nhưng tóc đứt rồi mọc lại, chẳng bao lâu sau hai sợi tóc đã dài hệt nhau. Ta không tin thần cũng không tin quỷ, nhưng thứ tóc này thật sự... Y liếc nhìn hai chữ quỷ khu. Thật sự không giống tóc người. Đây quả là không phải tóc người. Người áo tím nhỏ giọng. Là tóc quỷ. Tóc quỷ? Thế nào gọi là tóc quỷ? Cơ nhị hào hứng. Bây giờ hai chữ quỷ khu lơ lửng đã dần tan. Người áo tím ngẩng đầu. Có một loại người đã vượt qua tử vong, thần xác không chết nhưng cũng không còn là người sống. Những người này hẳn từng đau đớn và kích động cùng cực, đến mức chưa kịp chết đã biến thành thứ khác, còn gọi là thứ cực hung cực ác. Người hóa thành quỷ khu rất ít máu, vết thương lành vô cùng nhanh, có sức mạnh vượt trội, dù là một sợi tóc cũng có sức phục hồi mãnh liệt. Thế nhưng, ý trút một hơi thở dài, quỷ nói cho cùng vẫn là quỷ, dù cả ấy có thân thể loài người, cũng có thứ phải kiêng kỵ. Ví như tử linh thủ. Cơ nhị ngắm cành cây khô chưa cháy hết trong tay y. Kỳ mộc thượng cổ, tương truyền chỉ có thể sinh trưởng ngàn năm ở chốn chí dương, có tìm ở đâu ra? Điều đó không quan trọng. Người áo tím ngước nhìn hiến thần phi nam phi nữ. Người nói đây là tóc của Hoài Tô. Không sai. Cơ nhị gật đầu. Vậy thì, có lẽ chúng ta nên đi một chuyến tới Bích Phi Tự. Người có hứng thú, ta đương nhiên phụng bồi. Cơ nhị mỉm cười. Người đang hoài nghi điều gì? Chẳng lẽ hoài nghi Nhậm đại sư thánh khiết thiện lương của chúng ta không phải là người mà là quỷ? Nếu y là lệ quỷ thì không thể nhận được thánh khí. Người áo tím hờ hững đáp lời. Với Phật khí y tự tu hành và thánh khí trời ban, lệ quỷ nào cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng thực tế là đây là tóc quỷ, và ta xác định đây là tóc của Nhậm Hoài Tô. Cơ nhị vẫn tẩm tỉm cười. Nếu y không là quỷ thì còn có thể là gì? Cô quan mơ hồ tỉnh lại, vẫn nhớ rõ cảnh tượng ghê rợn trước khi mất đi ý thức. Đầu Nhậm Hoài Tô biến mất, trở thành một cái hố đen khổng lồ, vang vọng tiếng vạn quỷ rền xiết, còn mạnh mẽ hơn trong quạt quỷ của nàng bội phần. Nhưng trước mắt nàng không có hố quỷ, cũng không có vô số âm hồn, chỉ có gương mặt trắng trẻo ôn hòa vạn năm không đổi của Nhậm Hoài Tô đang điềm tĩnh nhìn nàng. Trong đôi mắt ánh lên chút âu lo, nhưng không hẳn là vô cùng tha thiết. Nàng đưa tay véo mặt y,

Đăng Hạ được hoàng tộc họ Vân tôn làm thượng tọa. Mỗi lần lễ Phật ở chùa Bích Phi, Đăng Hạ đều có tên trong danh sách đi theo. Hơn nữa nhờ giao tình với Hoài Tô, y thường đến chùa Bích Phi làm khách. Đã nhiều năm nay chưa từng phát hiện chỗ nào bất ổn. Chùa Bích Phi dường như chỉ là một ngôi chùa bình thường, sư sãi ít ỏi. Dù nguy nga lộng lẫy, nhưng hương hỏa thừa thớt mà thôi. Nhưng có thực sự là thế không? Hai vị khách quý ghé chùa Bích Phi, hòa thượng Vong Quy điềm tĩnh mời trà. Đối với vị hòa thượng này, dường như giọng Hoài Tô có ở chùa hay không cũng như nhau. Trong chùa tất thảy bằng lặng, không hề có thứ gì khác thường. Thứ trà mà chùa Bích Phi mời khách là Long Tuyền Bích Huyết, ngon nhất thời bấy giờ. Đó là một loại hàng trà cực kỳ lập dị, rất hiếm người dùng uống lâu dài. Giống trà xanh này sinh trưởng ở những vùng giá rét nhất, mọc thành dạng dây leo bám trên vách đá, cành lá cứng như sắt, rất khó hái, có vị đắng chát lạ thường, hoàn toàn không hợp với hai chữ trà thơm, nhưng lại có một điểm đặc biệt khiến nó nổi danh khắp chốn. Long Tuyền Bích Huyết là một thánh phẩm nhà Phật, truyền rằng có công hiệu trừ tà giải độc, linh hoạt thân thể. Kẻ tu Phật uống trà này xong có thể không ăn không uống vài ngày mà không đói khát, còn có thể thanh trừ mọi ô uế, khiến thân thể càng thánh khiết vô ngần. Nhưng Long Tuyền Bích Huyết rất quý hiếm, tính cực hàn, nếu không có công lực cao thâm, uống trường kỳ chỉ có hại không có lợi. Nơi uống nó như nước trắng, ngoài Bích Phi tự sợ rằng không còn chốn khác. Trước đây Cơ Nhị ghé thăm Bích Phi tự uống Long Tuyền Bích Huyết cũng chẳng cho là chuyện gì to tát. Nhậm Hoài Tô tính tình thanh đạm, không lại lùng gì khi y thích hàng trà. Nhưng đến nay nhìn lại, loại thánh phẩm trấn tà này không khỏi làm người ta phải có suy nghĩ khác. Vân Quy đại sư, tôi nghe Nhậm Hoài Tô đi, trong chùa có xảy ra chuyện gì khác thường hay không? Cơ Nhị mỉm cười nói ngắn gọn. Hai chúng ta cùng nhau đến đây là muốn đại sư xác nhận cho một chuyện, không biết đại sư có chấp nhận hay chăng? Vân Quy hòa thượng người gầy quá, trông hệt như một bộ xương khô, xấu xí vô cùng, tương phản với kẻ vận áo pha lê, dung nhan đẹp tuyệt như Cơ Nhị. Hai người làm nổi bật lẫn nhau, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Ấy thế mà Đăng Hà vẫn thản nhiên, xem như không thấy. Nghe Cơ Nhị hỏi thế, lão hòa thượng lại không hề ngạc nhiên, nhàn nhã nhấp một ngụm hàng trà. Cơ thí chủ muốn hỏi điều gì, lão nạp biết rõ, nhưng không thể trả lời. Vì sao? Cơ Nhị nói tiếp, khóe môi treo một ý cười nhẫn nhơ. A-di-đà-phật, thí chủ cũng đã biết rồi đó thôi. Vong Quy hòa thượng thong thả đứng dậy. Tuy lão nạp không thể nói, nhưng hai thí chủ có thể tự đi xem. Xem ở đâu? Đăng Hà rất thẳng thắn, y ghé Bích Phi tự không dưới chục lần, còn chỗ nào chưa từng xem qua? Võ phòng của phương trượng. Võ phòng? Đăng Hà và Cơ Nhị quay sang nhìn nhau. Đó là nơi Nhậm Hoài Tô tập võ, thường ngày đóng cửa. Hai người tuy ghé chùa nhiều lần, nhưng thật sự chưa từng có ý bước chân vào võ phòng. Trong chùa Bích Phi, phía sau thiền phòng phương trượng là một phòng rất rộng, dành riêng làm nơi luyện võ. Căn phòng sơn son, cửa có phù điêu chạm mê cuộn màu lam, ô cửa bên trái chạm kim long, bên phải là mặt trời chói chang mà rồng theo đuổi. Toàn thân rồng thiếp vàng, biển mây xanh ngọc, gỗ đỏ làm nền. Chỉ cánh cửa này thôi cũng đắt giá vô cùng. Chùa Bích Phi được xây cho hoàng đế, được tô điểm vàng son lộng lẫy cũng không lạ gì. Điều kỳ quái ở đây chính là hoa văn kia. Có lẽ đây là ngôi chùa duy nhất trong thiên hạ khắc hình rồng. Lẽ nào kẻ xuất gia tu hành trong này lại là hoàng đế? Hoài Tô hiển nhiên không phải là hoàng đế. Họ Vân đương triều tại vị đã nhiều năm, chưa từng có trường hợp nhường ngôi hay xuất gia nào được ghi lại, cũng không có chuyện mất tích hoặc giam lỏng. Vong Quy hòa thượng mở cửa, mặt không biểu cảm lui đi. Cơ Nhị và Đàn Hà nhìn chằm chằm cánh cửa hoa lệ đang dần mở ra. Sau cánh cửa ấy sẽ là gì? Từ bé đến nay, Nhậm Hoài Tô thoáng khựng lại. Không có gì đặc biệt. Sao lại không có gì đặc biệt? Cha mẹ ngươi là ai? Ngươi xuất gia từ lúc nào? Bắt đầu luyện võ lúc nào? Ngươi niệm kinh bái Phật là vì cái gì? Đã ngộ được gì? Rồi lại không có gì đặc biệt? Cô quan thở dồn, trợn to mắt,